Chương 674, phòng bị khả năng. Hiệu kẹo Mỹ Nạ đình chỉ đối với phệ lẹt dùng hoàng kim làm bản vẽ truy cứu hành vi, chuyển mà trở về chính đề. Từ tới nay, cũng không chút nào cái gì kỳ quái hành vi hoặc là nỗ lực dựa dẫm vào ta bộ lấy tình báo lời nói và việc làm. Người như vậy sẽ có cái gì bất lương ý đồ các loại sự tình là căn bản không thể, nghĩ như vậy chỉ có tương đối tự nhiên đi. Ngay cả như bây giờ thương lượng đối với đẹp dù cái bờ là sạp giặc là chiến lược quả nhiên nàng đến nay tới nay hành vi đều là chân thật sao, nhưng mỗi khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, ngờ vực vô căn cứ tâm lại càng phát mãnh liệt tuần tới. Có thể, cái này toàn bộ đều là vì trước thu được ta tin cậy mà biểu hiện ra giả tạo hiện tượng, khả năng này cũng là có. Sau đó, làm phở làm hạ giờ nàng chỉ cần sinh ra nghi vấn, đối phương ngay thẳng thái độ, đã biểu hiện ra đối với mình phát ra từ nội tâm hảo ý, đều sẽ để cho nàng có một loại cảm giác quỷ dị. Trong lòng ngạnh lấy một cây gai, hiệu kẹo mì nạ mang theo làm mình ghét tâm tình, dự định vừa quan sát, một bên tìm chứng cứ. Ngươi bình thường liền đúng như vậy triển khai tự tại thư cờ tiến hành luyện tập sao, thật là có trùng ân đền oán trả cảm giác, thế nhưng nên làm hay là muốn làm? Cũng không phải, ta cũng không phải cái loại này thiên tài thức tự tại sư, hiện tại những thủ pháp này, cũng là từ John nơi đó học được. Chiếu lối nói của hắn, đây cũng tính là nghiên cứu một loại đi phệ lẹt thanh âm bên trong một chút cũng không có ngăn cách cảm giác. Ừ, nghiên cứu sao hoàn toàn không thể cùng nhịp điệu, vì kẹo mì nạ chỉ có thể hàm hồ lặp lại đối phương ngôn ngữ. Coi như đối mặt loại này mập mờ vấn đề, thân là phở làm hạ dở tử địch cờ dìm sân lốt, cũng thản nhiên đáp trả. Ừ. Chúng ta Encho cùng Phở Làm Hạ Giờ đều là bằng cùng với chính mình trực cảm tới cấu trúc tự tại thức đây, cơ bản cũng sẽ không thâm nhập suy nghĩ nguyên nhân trong đó chứ chúng ta chỉ là đem trong nháy mắt dâng lên cảm giác, trực tiếp cấu trúc thành tự tại pháp đồng thời đem phát động, bất quá đây cũng là tương đối coi trọng thực chiến kết quả đây. Dừng một chút, phê lẹt căn cứ chính mình hiểu biết tri thức, tiến hành khái quát tổng kết. Chỉ là đem tự tại pháp coi như thực hiện mục đích đạo cụ tới ứng dụng. Chỉ phải nắm giữ phương pháp đồng thời thói quen nói, liền sẽ cảm thấy như vậy đủ rồi đây. Nhưng là, tự tại thức hình thành, tự tại pháp phát động, nó bắt đầu, quá trình, kết thúc, đến tột cùng là như thế nào đâu liền đang trả lời đồng thời, cái kia tự tại thư cờ cũng như cũ ở nơi nào biến hóa. John nghiên cứu, chính là tìm kiếm tự tại thư cờ cùng tự tại pháp căn nguyên, do đó có thể hoàn thành sở hữu đặc thù châm trích lực lượng tự tại pháp. Nghe đến đó, Hiệu kẹo Mỹ Nạ đại khái cũng hiểu rõ một chút. Từ ta thương thế chặn lấy đi thánh ngân đi qua nghịch hướng bệnh thôi chắc, sáng tạo ra phá giải bên ngoài hiệu quả tự tại thư cờ, cũng là nguyên nhân này sao ừ, thông thường chỉ rũ hình tự tại pháp đối với thánh ngân hoàn toàn vô hiệu, có thể nói rõ cái này cùng đẹp dù cải bờ là bản chất có quan hệ. Đã như vậy, muốn phá giải thánh ngân hiệu quả, chỉ có thể lý giải thánh ngân kết cấu, sau đó phân tích ra nguyên lý trong đó. Có thể châm đối tính sáng tạo ra phá giải tự tại pháp mà, kỳ thực cái này cũng không phải của ta công lao. Năm đó John bị đẹp dù cái bờ là ám sát thời điểm, ta đem rẩy gì mải gỗ trả lại cho hắn, đồng thời hắn cũng sắp một cái rơi hoàn thành tự tại thư cờ cho ta chính là người tay cái này ừ. Ta đã từng bị đẹp dù cái bờ là bắn chúng qua một lần, lúc đó chính là lợi dụng cái này tự tại thư cờ đem thánh ngân hiệu quả loại trừ, chỉ là hao tốn thời gian rất dài. Ta hiện tại phải làm, chính là đem điều này tự tại thư cờ hoàn thiện, khiến nó có thể ở thời gian ngắn nhất có thể, loại trừ thánh ngân hiệu quả ta hiểu được gặp phải nguy hiểm thời điểm mời nhất định phải làm tốt chu toàn chuẩn bị. Mời tận khả năng thận trọng suy nghĩ đây là John để lại cho ta câu nói sau cùng, ta vẫn đều nhớ ở tâm lý vì cùng dỗ hẳn gặp lại, ta tuyệt đối không thể chết được nói chuyện trong khẩu khí mang theo cố định ý chí. Ẩn chứa trong đó cường liệt tình cảm. Hiệu kẹo Mỹ Nạ cảm động lây. Tuy là như vậy, có thể nàng làm phở làm hạ giờ bản năng, vẫn như cũ mọc lên một hoài nghi. Gần nhất khoảng trăm năm đối với trong giọng nói hôn tạp từ ngữ sinh ra phản ứng. Ước định hai người ẩn cư thời gian nàng vẫn truy tìm chính là công nhân bốc vác bách quỷ dạ hành, làm điên cuồng tập đoàn cách đang đoàn hai chân, ở châu Âu bắt đầu lấy ẩn mật hành động mà sinh động thời điểm, cũng tránh hảo là đầu thế kỷ thời điểm đi đúng lúc là 100 năm trước tả hưu thời điểm. Bọn họ có thể đột phá ngoại giới túc kiên cố cảnh giới vong cùng nghiêm mật tuần tra, đem tập đoàn thành viên cùng các loại người máy mới từ châu Âu vận chuyển đến Trung Quốc, đồng thời đem ám sát giả vận chuyển đến châu Âu, có thể nói là cùng bối địch đường hàng hải đồng đàn LG, giấu ở lần kia lớn thế giới sau lưng bóng dáng nhân vật. Nếu như ở nơi này thường xuyên âm thầm sống động phía sau, có ước định hai người lực lượng chính mình gặp may mắn, quả nhiên vẫn là bách quỷ dạ hành sở kế hoạch âm mưu chứ. Nhưng Hẻo Mị Nạ như cũ không muốn để cho chính mình đối với cái này người này hảo cảm bị loại này hoài nghi tâm tình che giấu, kèm theo mãnh liệt mình chán ghét cảm tình hồng thủy trong, nàng nghi tơ y dô y một loại có thể đột phá cục diện bế tắc đích phương pháp xử lý. Đúng giống như nàng như thế ngay thẳng người, chỉ cần ta hỏi nàng cùng dồ hẳn cái này 100 năm ẩn nút nguyên nhân, cũng nhất định sẽ trả lời đi lập tức tường thuật tóm lược lý do hợp tác tỷ ạ mạt thay thế nàng, nói ra nàng muốn hỏi thoại ngữ. Nếu như vậy người này có thể nói rõ một vấn đề này tựa như đến vừa rồi mới thôi như vậy lắm mộm, thậm chí thêm điểm vật không cần thiết, minh khoái, vui vẻ phủ định hoài nghi của mình lời nói, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết. Nếu như vậy, đối với cái này thế giới vô hại người, là có thể cùng nàng cùng nhau đồng hành, đồng thời bảo vệ nàng để báo đáp phía trước ân tình đi. Tiểu như cùng năm đó cùng mặt thực cùng nhau thông hành, một bên truy sát tác sản chèn chết, một bên tìm kiếm chặt giống nhau. Tuy nói như thế, thế nhưng lúc này lý do coi như ngươi hỏi như vậy ta trong đó phát sinh không ít sự tình đầy phệ lẹt trong giọng nói, lần đầu lộ ra không rõ không phải bạch cảm giác. Đây là dĩ nhiên, nàng làm sao có thể nói ra John kỳ thực chính là chặt sự thật này tới. Mà bọn họ tuyển trạch dừng lại nguyên nhân, thì là vì triệu hoán viễn cổ thời đại bị lưu đầy thần hủy diệt Hẻo Mị Nạ trái tim, dường như cặn một dạng, tích đi một tí vừa dày vừa nặng, thâm trầm, so cái gì đều phải trọng nghi niệm. Nay cổ nghi niệm, để cho nàng rộng mở tâm lần nữa phong bế, dựng lên một đạo ngoan cường bích lũy. Lại ở lại một ngày, hoàn toàn sau khi khôi phục, liền rời đi đi thực hiện sứ mạng của mình. Truy đuổi bách quỷ dạ hành vận chuyển chuyên gia bách quỷ dạ hành tổ ba người, cho tới nay cũng không có được xưng là cờ dìm sần lột nguyên bản vương là dùng để thay mặt ngón tay sở hữu đồng thời thống ngự đại quy mô tồn tại lực cờ dìm sần đi nì rèn. Quy mô càng lớn, có thể đối với thế giới sở sinh sinh can thiệp lực quy mô cũng lại càng lớn nói xong đơn giản điểm nói chính là vương hẳn là càng cường đại hơn. Chỉ cần đem cái này dốc hết sức số lượng trả với hành vi. Để thế chúng người biết đến sự cường đại của hắn lời nói, Encho nhóm dĩ nhiên là sẽ xưng hô đó vì cờ dìm sần lột như đã nói qua, dì kỳ, hạ ạ, khen mỉn nạ ba người này sở thống ngự tồn tại lực, kỳ thực đã đạt đến cái loại này kích thước cường độ. Mỗi người bọn họ nắm giữ đã đặc hóa tự thân năng lực, lại thêm từ xưa đến nay vẫn duy trì liên tục ma luyện lấy, đây cũng là đương nhiên kết quả. Tuy là, so với cường lực vương vẫn như cũ hơi có chút không đủ. Nhất là đang chiến đấu lực phương đi hệ nờ nhưng mà, bọn họ như cũ không có bị xưng là cờ dìm sấn lột trong đó lý do vô cùng đơn giản bởi vì bọn họ cũng không có hướng thế gian khoe lực lượng của chính mình, đồng thời ở đại đa số tình huống cũng sẽ không tuyển trạch chiến đấu. Hơn nữa tương đương hiếm thấy, liền coi là bọn họ gặp cùng danh dự tương quan lúc chiến đấu máy móc, cũng sẽ đem hết toàn lực pho nở dê ngư a chiến đấu, vì vậy người khác cũng sẽ không đem bọn họ đánh giá vì cường giả chân chính. Chỉ cần có ủy thác nói phải đi vận chuyển. Phát hiện nguy hiểm liền lập tức đào tẩu. Lấy cái này hai cái bị bọn họ tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc hành động nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoại lệ tình huống. Nguyên bản có phải là vì khoe sự tồn tại của mình, đem tư thái của mình hiện ra đồ, đến tột cùng là như thế nào tính tình quái đản người mới sẽ làm ra như vậy hành vi đây có thể. Bản thân bọn họ tuyệt không cảm giác mình tính tình quái đản đi. Bọn họ chỉ là lấy vui sướng cùng có giá trị tâm tình, tuân thủ bọn họ làm vận chuyển chuyên gia thiên chức, mỗi ngày đều thành tâm thành ý tỉ mỉ nỗ lực đi. Lời là nói như vậy, nhưng dù sao chỉ dựa vào nhiệt tình là không thể đem sự tình làm tới mức này. Bọn họ có tự tại pháp, so với này nổi tiếng cường đại vương mà nói, nhất định là nằm ở tương đương hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, như vậy bọn họ, có thể từ nhiều lần nguy cơ cùng trong tuyệt cảnh chạy trốn. Ở nơi này dài dòng trong năm tháng, theo thời đại biến hóa lợi dụng đủ loại đạo cụ đầu thế kỷ cách đang đoàn gây rối thời kỳ cuối, bọn họ thậm chí còn sử dụng qua quân dụng đại hình phi thuyền, thực hiện thiên chức của bọn hắn, cái này tất cả đều là y theo dựa vào bọn họ tự thân có, ký túc tại bọn họ bản chất ở chỗ sâu trong tài năng. Lợi dụng nhân loại, loại này tài năng. Đối với bọn họ loại dáng vẻ này đồ mà nói, đây cũng là đương nhiên. Từ với bọn họ cũng không phải là muốn dựa vào tự thân lực lượng cái loại này thông thường đồ, cho nên dĩ nhiên là sẽ đi đại lượng lợi dụng nhân loại loại này ở lực lượng vốn có tính quyết định hoàn cảnh xấu tồn tại. Đối với vận chuyển chuyên gia Lai nói, là tối trọng yếu chính là tình báo góp nhặt, mà bọn họ ở cái này phương đi hệ nở cũng không sử dụng tự tại pháp, mà là tự lực hợp thành từ thuần nhân loại tạo thành mạng lưới tình báo, ở nơi này Trung Á sử dụng, chính là lợi dụng thôn người bên trong nhóm, còn có vãng lai trong thôn chính là xe tải tài xế, thương nhân, còn có khổ hành tăng cùng hành hương giả các loại người sở xây thành. Vô luận là phở làm hạ giờ vẫn là đồ, ở nhân loại trong xã hội đều vô cùng thấy được. Đại bộ phận đều là chút cùng địa phương xã hội không tương xứng nhân chủng, hơn nữa lại toàn thân tràn đầy lấy tồn tại cảm giác, lại thường thường sẽ không nhìn kỹ các loại xã hội thưởng thức. Nhưng lại đại đô thao lưu loát ngôn ngữ, sở hữu cùng thể trạng không tương xứng quái lực, thỉnh thoảng còn sẽ mang không phải tự nhiên đại lượng tiền tài. Thậm chí sẽ còn biểu hiện ra một bộ tuyệt đối sẽ không thất bại khí phái, bị người đi theo nói nhất định sẽ đem hắn đánh tan, có người tới gây gổ nói nhất định sẽ đánh lại, có lúc còn sẽ làm cường đạo hành vi, thậm chí sẽ sát nhân, mà ở gây rối sau đó lại sẽ lập tức tiêu thất. Thế nhưng dù ai cũng không cách nào chứng minh sự tồn tại của bọn họ, cũng chính vì vậy sử dụng được bọn họ càng thêm không băn khoăn tiến nhập nhân loại xã hội, mà cái tính chất đặc biệt thêm bản thân sở có ưu việt tính, sử dụng được bọn họ càng thêm khó có thể ẩn giấu mình hành tung. Coi như không biết bất luận cái gì cùng bọn họ tương quan tri thức, một người bình thường loại, cũng có thể ở trình độ nào đó đoán được sự tồn tại của bọn họ. Cũng đúng là như vậy, dựa vào như vậy mà đến đoạn ngắn thức tình báo, cũng căn cứ bất đồng tình trạng tiến hành lấy hay bỏ tuyển trạch sau đó, bọn họ bách quỷ dạ hành là có thể pho nở dê ngư a đại đa số tai họa. Lấy các loại tác nghiệp, cũng là sẽ cùng vốn có cùng bọn họ tương bất hòa phở làm hạ dở tổ chức ngoại giới túc tiến hành cạnh tranh. Đối với ngoại giới túc mà nói, lợi dụng nhân loại tới phát hiện đồ mạng lưới tình báo đồng thời ban càn quét, cũng là thảo phạt đám người từ xưa đến nay đương nhiên trọng yếu nhiệm vụ. Theo năm gần đây, ngoại giới túc dần dần hướng cận đại thức tổ chức chuyển biến, đã có rất nhiều cổ xưa đồ tổ chức bị bên ngoài tăng giã, cũng là đem tình báo trọng điểm biến hóa sau sở sinh sinh trọng đại thành quả. Mà tại loại này thời đại kích lưu, bách quỷ dạ hành như cũ có thể sinh tồn đến, cũng lại tiếp tục lấy hoạt động của bọn họ. Khiến người khó tin là hoặc giả nói là chứng minh rồi nhân loại cái này một tồn tại, là có thể cùng cờ dìm sấn đồ sở địch nổi ngang hàng tồn tại cái này tổ ba người, đặc biệt bên ngoài đầu mục dị kỳ dựa vào bên ngoài lợi dụng nhân loại thủ đoạn đã thắng được hiện giữ, nhân loại tổ chức ngoại giới túc nhất phương. Bởi vì bọn họ chân chính hiểu nhân loại, bọn họ không hề giống thông thường đồ như vậy, chỉ là lợi dụng nhân loại này tình cảm, dục vọng cùng mình tương đồng điểm. Bọn họ cũng không phải làm này ôm ấp cường liệt tình cảm nhân loại cá thể, sở sẽ ỷ lại tinh thần cộng cảm rất giả. Mà là đem nhân loại làm xã hội tính động vật tính chất, tinh táo nghiên cứu, bình tĩnh quan sát, tìm nhân loại cảm tình phát sinh biến hóa giá trị cùng với dẫn đạo biến hóa này phương pháp. Bọn họ là làm một dị thường lợi dụng giả, lý giải lấy nhân loại. Bất kể là cỡ nào cẩn thận điều tra, cũng khó mà nắm chặt được bọn họ hành tung. Bởi vì bọn họ đang cùng tình báo kẻ cung cấp tiếp xúc thời điểm, cũng sẽ không đặc biệt biểu diễn tự mình thân là đồ cái này một mặt, bọn họ thủ đoạn là tỉ mỉ điều tra sau, nắm chặt đối phương là hay không sẽ bởi vì kim tiền mà phản bội, hoặc là có nên hay không ở khế ước ở ngoài lợi dụng một mạc nhân tình tiến hành ước thúc, dựa vào những phương pháp này khả năng chính xác lợi dụng tình báo người. Tuy là ngoại giới túc bên kia như cũ không biết những việc này, nhưng là bọn họ một ngày rời khỏi trước sử dụng lộ tuyến sau đó, nhất định sẽ đều biết năm, thậm chí còn thời gian mấy chục năm, hoàn toàn tiêu thất tung tích. Cái này cũng không chỉ là vì giấu giếm mình tin tức, cũng không phải đã ở bí ẩn cái gì địa phương triển khai con đường mới tuyến, mà là đang khai trương trước, bọn họ đều sẽ từng cái chọn, bồi dưỡng vì siêu tập cấu trúc mới mạng lưới tình báo cần nhân loại. Mà ở nơi này Trung Á địa khu bắt đầu công tác cái này 30 năm qua, cùng với rốt cuộc bị phát hiện tung tích hiện tại, chúng nó như cũ y đi theo dựa vào chính mình thân mới có thể cùng làm đồ năng lực, còn có cùng tương ứng vật khí, đến nay còn phi thường có tinh thần sống sót, mà là bảo trụ chính mình sinh mệnh cũng thành công đào tẩu, thực hành lấy có chút kế sách. Những thứ này kế sách mồi lửa, chỉ là chính là một ông già, mà hắn hiệu quả hết sức rõ ràng.